Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1352, ngự gió nhẹ tới. Hoàng Thắng, bị ăn rơi, một cái chỉ so cảnh khổ bảy đại hung yếu một điểm hung nhân. Trong nháy mắt, liền không có, mà ăn rơi Hoàng Thắng, thình lình liền là này cảnh khổ chí bảo. Vì cái gì? Dễ dạng này, trong lúc nhất thời, chúng hung nhân, kinh ngạc đương trường, tin đồn, là thật, chí bảo hiện, tài kiếp dáng, cảnh khổ chí bảo, là cái ăn thịt người quái vật a. Cảnh khổ chí bảo, thôn phệ Hoàng Thắng lực lượng sau, lơ lửng không trung, thất thải huyền quang nở rộ, nhìn lên tới thần thánh vô cùng, chỉ bất quá hiện tại, mọi người ở đây. Không có bất kỳ một cái người cảm thấy nó thần thánh. Hiện tại bọn hắn đều biết. Vật này, cái này chí bảo, cái này nhìn như tướng mạo cao quý trang nghiêm đồ vật. Là cái quái vật, nó, là cái ăn thịt người quái vật a. Hiện tại, các ngươi minh bạch chưa? Vật này, mỗi một lần xuất thế, đều là chờ lấy ăn thịt người a. Đi tới người ở đây. Bị hắn hấp dẫn người từng trải, đều là nó mục tiêu, mặc kệ cái gì người, tại cái này quái vật trong mắt, đều là thức ăn. Tàn Thiên Cổ Thần, cười nhẹ nói, hắn, tựa hồ sớm liền biết cảnh khổ chí bảo bí mật, giờ phút này thần sắc cực kỳ đương nhiên, tựa như căn bản không để trong lòng, cho dù cái này lưu ly vòng bay đến hắn đỉnh đầu trên. Hắn cũng sẽ không để ý một dạng. Tàn Thiên, ngươi sớm liền biết vật này bí mật. Vu Bảy, lạnh lùng nói. Tàn Thiên, ngươi là sao không nói sớm? Tuyệt Tình cũng là quát lạnh nói. Các ngươi, bị lợi ích che đôi mắt. Ta nói thì có thể có ích lợi gì? Trước đó, ta khuyên các ngươi rời đi. Các ngươi từng chuyện mà nói chí bảo liên quan đến siêu thoát bí mật. Dù là chết cũng muốn lấy được chí bảo. Hiện tại, chí bảo thỏa mãn các ngươi. Các ngươi nhưng lại tới quái ta. Ha ha, Tàn Thiên, hai tay thả lỏng phía sau. Khinh thường cười một tiếng. Không tốt, nó lại động. Đột nhiên, một hung nhân hô nói. Nguyên lai, là lưu ly vòng. Lại một lần động. Siêu, cơ hồ là trong nháy mắt. Lưu ly vòng thoáng cái bay đến cự hung Tuyệt Tình đỉnh đầu lên. A, Tuyệt Tình, lúc này kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm đỉnh đầu này lưu ly vòng. Tuyệt Tình, Vu Bảy thấy thế, kinh hô một tiếng, mẹ, lão tử liều mạng. Tuyệt Tình, chợt quát một tiếng, hung sát chi lực, trong nháy mắt bạo phát, liền đi công kích lưu ly vòng. Giao, chỉ nghe đến một tiếng cực kỳ quỷ dị tiếng vang, lưu ly vòng thất thải huyền quang lại một lần nở rộ. Thất thải huyền quang, thoáng cái đem Tuyệt Tình bao phủ. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tuyệt Tình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn lực lượng tại điên cuồng tăng lên. Cỗ này lực lượng, cỗ này lực lượng. Thật mạnh, ta trở nên thật mạnh. Ta thế nào trở nên cường đại như thế? Cảnh khổ bên trong, không người là đối thủ của ta. Hẳn là, ta mới là chí bảo chân chính chủ nhân. Tuyệt Tình, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ điên cuồng. Hắn trên thân, xuất hiện cùng Hoàng Thắng trước đó giống nhau như đúc tình huống. Hắn lực lượng lấy được gia trì, trực tiếp nhảy cấp. Nắm giữ so Tàn Thiên Cổ Thần mạnh hơn lực lượng, mà cỗ này lực lượng cũng khiến hắn tâm trong nháy mắt bành trướng. Lực lượng, cái này cường đại lực lượng, vô địch thiên hạ a. A, bất quá, Tàn Thiên Cổ Thần chỉ là cười cười, lực lượng không tốt, Tuyệt Tình, mau trốn. Vu Bảy phản ứng qua tới, bỗng nhiên quát to một tiếng, đáng tiếc đã chậm. A, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, nguyên bản điên cuồng Tuyệt Tình nhục thân đột nhiên băng diệt. Là băng diệt, hắn nhục thân, trực tiếp hóa thành bột phấn. Loại tình huống này, cùng trước Hoàng Thắng tình huống giống nhau như đúc. A, lại là một tiếng hét thảm. Đám người đều nhìn thấy, trước đó tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Lưu ly vòng, thôn phệ một cỗ linh hồn một vật, mà này linh hồn một vật, cùng tuyệt tình có 9 phần tương tự. Cảnh khổ 7 đại hung một trong tuyệt tình, bị ăn rơi, hắn, bị cảnh khổ chí bảo, thôn phệ, cảnh khổ chí bảo, lại một lần nữa ăn thịt người, cặn bã đều không còn. Khủng bố, ăn thịt người, lại ăn thịt người, vật này, lại ăn thịt người, quá đáng sợ. Tuyệt tình, thế nhưng là 7 đại hung một trong A, cao giai thiên tôn, trong khoảnh khắc bị thôn phệ. Cái này cảnh khổ chí bảo, ta không cần. Hung nhân, nguyên một đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có người, trực tiếp phi thân đi, không dám làm nửa khắc dừng lại, sợ hãi ở tiếp nữa. Bị này cảnh khổ chí bảo ăn rơi, nên hạ một cái. Tàn thiên cổ thần mở miệng, y nguyên là một mặt lạnh nhạt. Tàn thiên, chẳng lẽ ngươi không sợ vật này ăn ngươi? Vu Bảy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mở miệng nói, chúng ta đều là chết qua người, bị nhốt tại cái này cảnh khổ bên trong. Cho dù bị cái này quái vật ăn rơi, lại có cái gì đáng sợ đây? Vu Bảy, chẳng lẽ ngươi còn không có minh bạch? Chúng ta những người này, bất quá là bị cái này quái vật cưỡng ép từ thời không trường hà bên trong tỉnh lại. Triệu hoán đến cái này cảnh khổ bên trong, bị nó quyển dưỡng lên tới, xem như nó lớn mạnh tự thân thức ăn thôi. Tàn thiên cổ thần, cười nói, thức ăn, Vu Bảy, băng lãnh nôn ra hai chữ. Nhìn, lại có người tới, ân, một con chim lớn, là phong bá chim. Cự hung phong bá chim, phong bá chim cũng tới, phong bá chim trên lưng, có người, cũng là lúc này, không ít người kinh hô, hô, chỉ nghe đến một trận tiếng rít, một đầu đại điểu, che khuất bầu trời một loại, bay vút mà tới, này điểu, chính là phong bá chim, thất sắc lưu ly, tai kiếp hàng lâm, vật này, quả nhiên là ăn thịt người. Làm phong bá chim lúc rơi xuống, ở đây đám người đều nghe một thanh âm. Cái thanh âm kia tới từ phong bá chim trên lưng, là một người trẻ tuổi tại nói chuyện. Giờ phút này, chúng hung nhìn xem người tuổi trẻ kia, trong lòng đều có một nghi vấn. Cái này ra hỏa, vậy mà có thể hàng phục phong bá chim. Hắn là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.